Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 57, góc truyện audio.com. Sau khi quay lại Bắc Kinh, ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc điện thoại siêu dài siêu lâu của bố mẹ. Họ chỉ trích, oán trách lẫn nhau, khiến tinh thần tôi căng thẳng. Tôi không ngủ được, công việc cũng xảy ra vài sự cố. Cứ 2-3 ngày lại phải nghe sếp cằn nhằn. Tôi gần như bị mắc chứng trầm cảm. Khi đó tôi thật sự rất mong có người nào đó ở bên. Bắc Kinh và Paris chênh nhau những 6 tiếng đồng hồ. Mr. Bu luôn căn giờ chính xác, gọi cho tôi vào buổi sáng. Nhưng nửa đêm tôi mất ngủ. Gần sáng mới ngủ được thì lại bị anh đánh thức. Làm sao mà nói chuyện vui vẻ được. Tôi mắng anh vài câu. Sau đó anh không gọi cho tôi cuộc nào nữa. Nguyên 1 tháng không liên lạc. Tôi nghĩ, chúng tôi như vậy cũng coi như chia tay rồi. Sau khi bố mẹ tôi làm hòa, công việc thuận lợi, tất cả đều trở nên tốt đẹp. Có một lần, đồng nghiệp nghịch điện thoại của tôi, phát hiện tôi có chặn cuộc gọi từ một số liên lạc. Các cuộc gọi từ số liên lạc đó từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng đều sẽ tự động chuyển thành cuộc gọi nhỡ. Mà tôi lại không có thói quen kiểm tra cuộc gọi nhỡ. Trong máy tôi có 37 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều của Mr. Bu. Ngày hôm sau, đúng 8 giờ sáng, anh lại gọi điện tới. Giọng nói của anh như xa như gần. Cuối cùng em cũng nhận điện rồi. Cái gì, ngày đó không phải em nói. Nếu muốn tìm em thì gọi điện lúc 8 giờ sáng sao? Hôm đấy đầu óc em còn đang trên mây. Không nhớ đã nói những gì nữa. Em nói em sẽ không nhận điện thoại. Nhưng nếu như anh thật lòng quan tâm đến em, thì vẫn nên tiếp tục gọi cho em. Gọi cho tới khi em nhận máy thì thôi. Thế cho nên suốt 1 tháng qua, ngày nào anh cũng gọi cho em lúc 8 giờ sáng. Bên em là 8 giờ sáng thì bên anh là 2 giờ đêm. Sao anh phải làm như vậy? Anh cười khổ, anh cũng từng tự hỏi chính mình. Vì sao phải như vậy chứ? Còn có chuyện gì mà em chưa biết nữa không? Tuần trước anh đã quay về Bắc Kinh rồi. Bây giờ anh đang đứng dưới nhà em. Khách trương,